Ngài tạo nên con, Ngài cho con vào đời với tình thương và thành ý của Ngài. Ngài chở che, nâng đỡ yêu thương. Nhưng Chúa ơi, con sống nơi trần gian với trầm luân khổ não muôn vàn, lòng lo lắng bồi dối miên man, tâm tư trăm mối bàng hoàng, thế nên con thiếu bình an. Lạy Ngài, xin dạy con, xin dẫn dắt con, để con là người lữ khách bước đi trong bình an. Người bình an không thể làm tôi tiền bạc, không mang danh vọng cao sang, không tự mãn kiêu căng khi được vinh quang, không đau khổ khi gặp gian nan. Bình an chỉ có khi con tim biết phó thác, khi con tim biết tha thứ yêu thương, khi lòng thôi ganh tị ghét hờn, và khi còn có lòng thiên tâm. Ngài tạo nên con, Ngài cho con vào đời với tình thương và thành ý của Ngài. Ngài chở che, nâng đỡ yêu thương. Nhưng Chúa ơi, con sống nơi trần gian với trầm luân khổ não muôn vàn, lòng lo lắng bồi dối miên man, tâm tư trăm mối bàng hoàng, thế nên con thiếu bình an. Lạy Ngài, xin dạy con, xin dẫn dắt con, để con là người lữ khách bước đi trong bình an. Người bình an không thể làm tôi tiền bạc, không mang danh vọng cao sang, không tự mãn kiêu căng khi được vinh quang, không đau khổ khi gặp gian nan. Bình an chỉ có khi con tim biết phó thác, khi con tim biết tha thứ yêu thương, khi lòng thôi ganh tị ghét hờn, và khi còn có con...